Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, băng cùng hỏa. Kỳ thật về sau nửa tháng, triều đình điều lệnh đã xuống tới, nhưng Lục Xanh lấy cùng thánh địa chiến bị thương nhẹ, cần lại thêm điều dưỡng làm lý do ỷ lại Sở Châu. Kỳ thật nha, Lục Xanh có cái dám tổn thương. Chính là nghĩ cho mình thả cái nghỉ bồi bồi vợ con. Lan Châu bên kia tân nhiệm Huyền Thiên Phủ tổng trấn nhân tuyển đã định ra. Lấy Lư Kiếm làm chủ, Tôn Du cùng Phùng Kiến làm phụ, mà Tiêm Vân bị điều đến Sở Châu cùng Chi Chu cộng tác. Cái anh bởi vì muốn theo Lục Xanh tiến kinh châu sở dĩ không có an bài cho hắn. Lan Châu giống như Sở Châu, đều là dòng chính. Mà lại Lan Châu bên kia bản thiết kế Lục Xanh đã đánh tốt. Ai đi nhậm chức đều là nằm cầm chiến tích. Sở dĩ Lư Kiếm ba người không chỉ có không có nửa điểm lời oán giận, còn là một bộ cảm động đến rơi nước mắt thái độ. Lư Kiếm bọn hắn đã triệt để tiến vào quan trường, cũng đã thành thói quen, cũng nhận đồng Huyền Thiên Phủ hệ thống. Đối bọn hắn đến nói, thăng chức tăng lương thành tương lai chủ yếu sinh hoạt, rời đi Huyền Thiên Phủ một lần nữa trở lại giang hồ. Tốt a, hiện tại Thần Châu còn có giang hồ a. Lan Châu tương lai công tích chính là bọn hắn trọng yếu nhất lý lịch, mặc dù khổ một chút nhưng tương lai lại vô cùng quang minh. Lan Châu đã bị Lục Xanh quét rất triệt để, liền Côn Luân thánh địa đều bị đẩy, càng là không có bất luận cái gì khả năng uy hiếp được Huyền Thiên Phủ tồn tại. Kỳ thật ban đầu triều đình cố ý để Đoàn Phi tiến về Lan Châu. Đoàn Phi năng lực Lục Xanh vẫn tương đối đồng ý. Ngô Châu tại Đoàn Phi quản lý hạ một mảnh ổn định. Nhưng, một là Lục Xanh lo lắng Đoàn Phi sẽ cùng dưới tay hắn ekip lên xung đột. Thứ hai là Đoàn Phi dù sao không có chính mình mang ra tới mấy cái kia như thế chi kỳ. Lục Xanh chỉ là một kẻ phàm nhân, có chỗ tốt tự nhiên là lưu cho mình huynh đệ, dù là cùng Đoàn Phi quan hệ cũng tốt. Đoàn Phi đã có Ngô Châu, Lục Xanh cảm thấy cái kia Ngô Châu công việc béo bở rất tốt. Tiêm Vân lão trượng nhân tại Sở Châu, sản nghiệp cũng tại Sở Châu. Nếu là không đem Tiêm Vân triệu hồi đến, ai biết Bách Lý Quyên Nhi có thể hay không bên gối gió thổi Tiêm Vân từ bỏ tốt đẹp tiền đồ về nhà. Kế thừa hắn lão trượng nhân cái kia không đáng giá nhắc tới mấy ngàn vạn gia sinh. Chí ít theo Lục Xanh, chục triệu gia sản chính là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Lục Xanh từ mới nhất bảng báo cáo đến xem, gia sản của hắn đã phá 100 triệu. Cứ như vậy lề mà lề mề 5 tháng, đã là đến kim thu thời tiết, buổi chiều tà dương ấm lòng, Lục Xanh nằm trên ghế đu thoải mái nhàn nhã, mà ngồi đối diện hắn Chi Chu lại là mặt mũi tràn đầy không làm sao. Ta nói Chi Chu a, hiện tại ngươi là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, quyền cao chức trọng nghiêm trách đảm nhiệm trọng đại, có thể ngươi 3 ngày 2 đầu hướng ta nhà chạy. Có bỏ rơi nhiệm vụ ngại a? Đại nhân, đừng gọi ta đại nhân, ta trên người bây giờ không có chức quan tại người, chính là một giới bạch đinh. Khó trách thường nói không quan một thân nhẹ, quả nhiên toàn thân thư sướng a. Đại nhân, Chi Chu vẫn là trầm thấp lạnh lùng kêu lên, đều nói đừng gọi ta đại nhân. Tốt a, tốt a, ngươi nói hoàng thượng đem phủ đệ lưu cắn là hoàng tử ở ban thưởng cho ngươi. Ồ, lúc nào? Buổi sáng hôm nay, ta vừa mới điểm danh. Hoàng thượng liền thông qua Long Văn Lệnh liên hệ ta. Ta nhớ được Long Văn Lệnh 1 năm chỉ có thể liên hệ 5 lần. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 4, cái kia liền không sao rồi. Ta liền không tin hoàng thượng sẽ đem cái này lần thứ 5 cũng sử dụng hết. Lục Xanh duỗi lưng, một cái cười nói, đại nhân, bây giờ không phải là vấn đề này a. Đại nhân ngài kéo nửa năm không muốn đi nhậm chức đến cùng có gì nguyên nhân? Nếu như đại nhân không tiện nói, thuộc hạ hướng hoàng thượng phản ứng cũng thành. Ngươi tức không nói điều kiện, cũng không nói có đi hay không, cứ như vậy kéo lấy cũng không phải biện pháp a. Nếu là đại nhân lo lắng hoàng thượng ủng hộ quyết tâm, hắn đều đem chính mình tiềm long thời kỳ tòa nhà đều đưa cho đại nhân. Còn có cái gì không yên lòng? Ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đi quá sớm không có gì ý nghĩa. Đúng rồi, Nam Cương bên kia có tin tức a? Ngũ hoàng tử lúc nào khải hoàn hồi triều? Ngũ hoàng tử lấy Nam Cương còn có chút dấu vết không có xử lý sạch sẽ làm lý do vẫn như cũ lưu. Tại Nam Cương không có khải hoàn hồi triều, đoán chừng chờ hắn hồi kinh, hoàng thượng liền muốn sách lập hắn làm thái tử. Ngũ hoàng tử lúc nào khải hoàn hồi triều? Có tin tức a? Chậm nhất 3 tháng đi, trước Tết nhất định trở về. Kinh thành bên kia gần nhất có cái gì kinh bảo tin tức a? Gần đây tựa như không có. Chi Chu nghĩ nghĩ nói, trước đó trong vòng 5 tháng, kinh thành có thể nói tiếp tục chấn động bên trong, luôn luôn lấy nhân hiếu trị quốc hoàng thượng, đột nhiên không hiểu thấu long nhan giận dữ, phảng phất bị đè nén mấy chục năm tính tình, đều tại đoạn thời gian này bạo phát ra. Long nhan giận dữ vậy thì thôi, lấy hoàng thượng dĩ vãng tính tình, nổi giận về nổi giận, đa số thời điểm vẫn là cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống. Nhưng lần này, có lẽ là tuổi già, tính tình cũng biến thành cực đoan, hơi không cẩn thận, chính là mất chức thôi chức, một lời không hợp chính là bắt người hạ ngục. Đoạn thời gian kia, rơi vào tay hoàng thượng vô luận là quan to hiển quý vẫn là hoàng thân quốc thích, đều là từ trọng sẽ nghiêm trị xử trí. Khiến cho kinh thành lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Liền liền 4 cái hoàng tử, cuối cùng cũng là bởi vì thay những người kia cầu tình, bị tự tranh cấm túc ở nhà. Đến lúc này, kinh thành quan to hiển quý văn võ bá quan xem như nhìn minh bạch. Nguyên lai không phải hoàng thượng tuổi già hồ đồ, mà là gạt bỏ 4 cái hoàng tử cánh chim a. Ta nói hoàng thượng hơi một tí chuyện bé xé ra to. Nội các tể tướng lại không một cái gián ngôn. Nhìn như vậy đến, ngũ hoàng tử chính là hoàng thượng đáy lòng thái tử nhân tuyển đã thực đập. Mà càng có ý tứ chính là, đại hoàng tử tam hoàng tử tuần tự bị cấm túc, mà tứ hoàng tử cũng không có phạm cái gì sai lại tự xin muốn bế môn hối lỗi. Coi như không qua. Cũng muốn ba tỉnh bản thân. Lúc trước Lục Xanh nghe được tin tức này thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngũ long đoạt đích bên trong, lại còn có như thế một cái minh bạch người. Ngũ long đoạt đích bên trong, ngũ hoàng tử bên ngoài xuất chinh, 3 cái hoàng tử bị cấm túc. Tốt a, đã như vậy cái kia dứt khoát đem nhị hoàng tử cũng một khối cấm túc khi. Cái này văn võ bá quan thế lực khắp nơi lập tức đã mất đi chủ tâm cốt. Một đoàn đay rối về sau quả nhiên có tuôn ra một đợt chuyện cũ năm xưa. Sớm tối ở giữa, tự tranh lại là vung tay lên, liên lụy ra một đám người lớn hạng ngục. Loại này kịch liệt dung chuyển, một mực kéo dài 4 tháng, khiến cho hiện tại, toàn bộ kinh thành tựa như là một cái chướng khí cự đại khí cầu. Mà trong kinh thành thế lực khắp nơi, chính là ở tại khí cầu bên trong người, chỉ cần nắm căn châm nhẹ nhàng đâm một cái buông một tiếng nổ, mà khứu giác nhạy cảm người cũng ý thức được, cái này một cây châm, hẳn là Lục Xanh, hoàng thượng hiện tại chính là một đầu ở vào táo bạo bên trong sư tử. Đỏ hồng mắt nắm chặt bím tóc, nắm chặt đến một cái liền nhấn đập lên mặt đất đánh cho tê người. Nhưng hoàng thượng dù sao già rồi, ánh mắt không tốt lắm, lớn bím tóc tốt bát, bím tóc khó tìm, mà Lục Xanh đâu, đừng nói là bím tóc, chính là một cọng lông rơi vào Lục Xanh trước mắt cũng có thể đem nó toàn bộ bắt tới. Lục Xanh đã dùng thực lực lần lượt chứng minh qua, trừ phi mình không có bím tóc, có liền cầu nguyện tuyệt đối đừng để Lục Xanh nhìn thấy. Sở dĩ kinh thành địa đầu xa nhóm là từng cái biến thành thành kính tín đồ. Mỗi ngày thắp hương bái Phật cầu lục xanh đừng đến a. Quyết không thể để lục xanh ở đây cái trong lúc mấu chốt đến a. Tới, lục xanh thêm hoàng thượng, một cái tìm tội danh một cái hành hình. Quả thực là cửa nát nhà tan phục vụ dây chuyền. Toàn bộ kinh châu môn phiệt quý huân, sợ là không có mấy người có thể hảo hảo địa. Mà vạn hạnh chính là, đầy trời thần Phật tựa hồ nghe đến kinh thành quan to hiển quý kêu rên. Lục xanh đến kinh thời gian bị hết kéo lại kéo, dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay kéo năm tháng lâu. Nha, vậy liền không sai biệt lắm. Tốt, a, xem ra nên đi xuống tất cả đi xuống. Lưu lại hẳn là hoàng thượng không tốt lắm thu thập, cũng không cùng bọn hắn đả ách mê. Nếu như lâu như vậy đều không có thấy rõ tình thế, cũng xứng đáng đi bãi rác đợi. Đầu tháng sau mùng 1, ta lên đường nhậm chức. Đại nhân những ngày này một mực đang chờ cái gì? Chi Chu hiếu kỳ hỏi. Hoàng thượng muốn để ta gió thu quét lá vàng, nhưng ta lại không muốn quét rác. Sở dĩ liền chờ hoàng thượng trước đại khái thu thập một chút. Trước tiên đem lớn, nặng rác rưởi đều thanh lý mất, mà những tương đối kia ẩn nấp, tương đối khó thanh trừ, liền để cho ta thu thập. Gần nhất nếu là không có đại lão hổ bị đánh xuống, nói rõ không sai biệt lắm. Thì ra là thế, đại nhân vì sao trước đó không cùng thuộc hạ nói rõ? Có nhiều thứ là cần nhờ ngộ, nếu như cái gì đều muốn người khác nói, vậy người này cũng liền có hạn. Chi Chu a, võ công của ngươi tiến giai rất nhanh, nhưng ta phát hiện ngươi có một cái tương đối không tốt ý nghĩ. Ta có võ công tại tay, thì vạn sự không lo, nhưng đừng cho rằng chuyện thiên hạ đều có thể dùng nắm đấm giải quyết. Nắm đấm chỉ là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất, lại không là biện pháp tốt nhất, tương phản, có thể sẽ là kém nhất biện pháp. Chi Chu minh bạch. Lục xanh cười cười để Chi Chu trở về. Chi Chu chỉ là tâm tính có chút vấn đề, cũng không phải đầu óc không tốt. Trước kia, Chi Chu đầu óc thế nhưng là lục xanh phía dưới linh mẫn nhất. Mấy tháng này, lục xanh một mực cố ý không nói với Chi Chu, rõ ràng cũng là hy vọng nàng có thể tự mình nghĩ minh bạch. Đáng tiếc, Chi Chu cuối cùng vẫn không nghĩ minh bạch. Mỗi lần hướng lục xanh báo cáo kinh thành tình trạng về sau đều sẽ truyền đạt một chút tự tranh hy vọng lục xanh nhậm chức bức thiết tâm tình. Nếu là Chi Chu suy nghĩ minh bạch, cái này lời nói nàng căn bản sẽ không truyền đạt. Nên đi thời điểm, lục xanh tự nhiên sẽ đi. Chi Chu sau khi đi, Bộ Phi Yên từ trong phòng đi ra, sắc mặt hồng nhuận, dáng người cũng biến thành có nhiều như vậy phong di. Phượng Hoàng ngủ thiếp đi. Ngươi muốn đi rồi, còn có 10 ngày qua đâu. Lục xanh cười một cái nói, lần này muốn ta đi chung với ngươi à. Tuy nói quan kinh thành gia thuộc nhất định phải cùng nhau đi tới kinh thành định cư, nhưng ta nhà có thể lệ riêng, ngươi cùng bọn nhỏ trước lưu tại Sở Châu, chờ thái tử xác lập về sau, hết thảy đều kết thúc về sau lại cùng ta hội hợp. Có hung hiểm? Bộ Phi Yên nhạy cảm hỏi. Hung hiểm là sẽ không hung hiểm, nhưng sẽ buồn nôn. Dù sao hiện tại cũng không ai dám cùng ta minh đao minh thương làm, cũng liền trong bóng tối làm chút âm mưu quỷ kế. Vậy muốn hay không đem Ali nhận lấy? Cái này chờ ta đến kinh thành hỏi nàng một chút, nàng muốn nguyện ý liền mời nàng đến ở vài ngày, nếu không muốn quên đi. Ta cái kia cháu ngoại trai xuất sinh về sau còn chưa từng gặp đâu. Lần này vừa vặn đi gặp, tốt nhất giống Thẩm Lăng. Vì cái gì? Thẩm Lăng gen tốt, dáng dấp anh tuấn tiêu sái. Lục gia chúng ta cũng không kém. Bộ Phi Yên không phục nhếch miệng. Đúng rồi Yên Nhi, cho người luyện chế pháp bảo vật liệu đến. Đúng rồi, người định đem pháp bảo luyện chế thành cái gì thuộc tính? Vẫn là băng a, ta có 6 loại thuộc tính, nếu không 6 loại a. Khụ khụ khụ,